xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 840, lốp xe dự phòng nghịch tập 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ, cái này tuyệt đối là Trung Quốc, thật mụ mụ. Quá khai sáng, quá nghĩ rất thoáng, mẹ ruột, thỏa hòa, ta là sợ ta ca thương tâm, cho nên có ít người không thể không phòng. Cố Thiển Vũ Mộc nghiêm mặt nói, nàng phải đem tiểu âm phong thổi lên, nếu không nếu như theo nguyên kịch bản đến, quý mụ mụ lại nhận Viên Y làm con gái nuôi, vậy liền chết lặng. Quý mụ mụ thở dài một hơi, ta hiện tại cái gì đều không nghĩ, liền nhớ ngươi ca có thể tỉnh lại, chỉ cần hắn có thể tỉnh, hắn chính là coi trọng nam nhân, ta cũng tiếp nhận. Cố Thiển Vũ, quý mụ mụ, ngài lão gia nhân là một cái thâm niên lão hủ nữ a, cũng may quý cảnh thần dựa theo nguyên kịch bản như vậy tỉnh lại. Quý mụ mụ cùng Cố Thiển Vũ viên kia nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Nghe thấy quý cảnh thần tỉnh lại tin tức, Viên Nữ vội vàng chạy tới nhìn quý cảnh thần. Bất quá bị Cố Thiển Vũ ngăn ở cửa phòng bệnh. Cảnh đồng, ngươi để cho ta vào xem cảnh thần đi. Viên yêu một mặt cầu khẩn, phảng phất rất quan tâm quý cảnh thần an nguy dường như. Nếu quả như thật quan tâm, quý cảnh thần hôn mê lúc Viên y đi nơi nào? Hiện tại người tỉnh nàng chạy tới quan tâm quý cảnh thần. Ta ca hiện đang ngủ đâu? Ngươi đi về trước đi. Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt mà nói. Ta liền nhìn một chút. Có được hay không? Hắn có thể tỉnh lại. Ta thật thật là cao hứng. Viên y hai tay vỗ tay. Một bộ cảm ơn trời đất bộ dáng. Ta nói. Ta ca ngủ rồi. Ngươi phi thường muốn ở thời điểm này quấy rầy hắn sao? Cố Thiển Vũ không vui mở miệng. Viên y trầm mặc một chút. Sau đó thương tâm mở miệng. Ta biết ngươi đối ta thành kiến. Ngươi không muốn để cho ta nhìn ca của ngươi. Có thể ta thực rất quan tâm hắn. Ha ha, phải không? Hắn hôn mê lúc, ta cũng ngăn cản ngươi không cho ngươi gặp hắn. Ngươi cũng không nói gì thêm. Làm sao hiện tại gấp gáp như vậy? Cố Thiển Vũ cười lạnh. Không thể không thừa nhận Viên y rất thông minh. Quý cảnh thần hôn mê lúc, hắn lại không biết ai tới chiếu cố hắn. Ai liền nhìn cũng không nhìn qua hắn. Đám người tỉnh, lại tới biểu trung tâm. Đây mới là người thông minh. Viên y rủ xuống mắt. Hốc mắt của nàng lại ướt. Viên y đáng thương sở sở mở miệng. Ta không biết nên để ngươi làm sao tin tưởng ta. Ta chỉ là nghĩ liếc hắn một cái. Cố Thiển Vũ, động một chút lại muốn rơi nước mắt. Có phiền hay không? Viên y càng như vậy, Cố Thiển Vũ càng là không muốn để cho nàng thấy quý cảnh thần. Ngươi có thể đi hay không? Ta nói không cho gặp, chính là không cho thấy. Cảnh đồng, Viên y cầu khẩn nhìn Cố Thiển Vũ, đại khái là nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Quý cảnh thần thanh âm theo trong phòng bệnh xông ra. Ai ở bên ngoài, là Viên y sao? Nghe thấy quý cảnh thần thanh âm, Viên y bắt đầu bão tố nước mắt. Cố Thiển Vũ cũng không biết nàng tại khóc cái gì. Dù sao Viên y chính là khóc lê hoa đái vũ. Ta thấy mà yêu, xác định người bên ngoài là Viên y về sau. Quý cảnh thần giờ khóc giờ cười đối Cố Thiển Vũ. Nha đầu, càng dài càng không tưởng nổi. Nhanh để Viên y đi vào. Quý cảnh thần đều nói như vậy. Cố Thiển Vũ tự nhiên không thể lại ngăn cản. Hiện tại quý cảnh thần vừa làm xong giải phẫu. Nếu như bị phát hiện manh mối, tái tạo thành nội tạng chảy máu, nàng có thể bồi không được nguyên chủ một cái thân ca ca. Viên Lưu trở ra, trông thấy sắc mặt tái nhợt quý cảnh thần hai mắt đẫm lệ chảy càng hung. Làm sao vậy? Thấy Viên y khóc, quý cảnh thần có chút đau lòng. Hắn vẫy vẫy tay ra hiệu Viên y tới. Viên y chậm rãi hướng quý cảnh thần đi tới. Nàng nghẹt ngào hỏi, hiện tại cảm giác thế nào? Quý cảnh thần lôi kéo Viên y ngồi xuống. Hắn cười cười, không có việc gì, cảm giác tốt hơn nhiều. Cách chương.